khi đã nghe qua rất nhiều hình thức ngụy biện, thì bạn đã bao giờ đặt ra câu hỏi hình thức ngụy biện nào mà mình hay gặp phải nhất chưa? Trong phần này, kho sách nói.com.vn sẽ tiếp tục cung cấp thêm cho các bạn 4 kiểu ngụy biện nữa để các bạn có thể kiểm nghiệm cho điều này. Mời các bạn lắng nghe. Ngụy biện rẻ đôi. Hoặc là các anh đứng về phe chúng tôi, còn không, các anh thuộc về những kẻ khủng bố. George Bush. Ví dụ nhỏ cho ngụy biện này. A phát biểu: chỉ có hai loại người trên thế giới, những người tin rằng có hai loại người trên thế giới và những người không tin vào điều đó. Vậy anh thuộc loại nào? Ngụy biện kế tiếp mà tôi muốn giới thiệu đến bạn là một trong những ngụy biện mà tôi yêu thích và thường xuyên sử dụng. Bạn tính tôi rất thích sự đơn giản, kim chỉ nam của tôi khi làm bất cứ điều gì là theo sát nguyên tắc KESS. Keep it simple, stupid. Hãy đơn giản thôi, đồ ngốc ạ. Thông thường, với một vấn đề phức tạp, có rất nhiều lựa chọn. Cách tôi làm là khái quát hóa và đơn giản hóa những lựa chọn đó. Ví dụ, nếu muốn mua một chiếc điện thoại mới, tôi sẽ suy nghĩ như sau. Thứ nhất, xác định mua của hãng nào? Nokia, Samsung và Apple. Chẳng hạn nếu chọn Samsung, tôi sẽ suy nghĩ tiếp nên mua điện thoại nào? Giá bao nhiêu? 1 triệu hay 1 đến 3 triệu hoặc hơn 3 triệu? Bằng cách đơn giản hóa những chọn lựa, tôi nhanh chóng đi đến quyết định. Tuy nhiên, trong quá trình đơn giản hóa, tôi có thể mắc phải sai lầm khi bỏ sót các lựa chọn quan trọng hoặc các chọn lựa khác nhỏ hơn. Ngụy biện rẻ đôi hoạt động dựa trên cơ chế này. Nó chỉ đưa ra cho bạn hai lựa chọn, trong khi thực tế tồn tại rất nhiều những lựa chọn khác. Ví dụ, một trong những phát ngôn hài hước mang tính chất ngụy biện rẻ đôi của diễn viên Mỹ Robert Franklin như sau. Chỉ có hai loại người trên thế giới. Những người tin rằng có hai loại người trên thế giới và những người không tin vào điều đó. Còn nhóm không ý kiến xếp vào đâu vì tôi thuộc nhóm này. Cơ bản mà nói, ngụy biện rẻ đôi mang hình thái của một lập luận đúng theo dạng A nhỏ, không A thì B. B nhỏ, không A, do đó phải là B. Tuy nhiên, còn phải lưu ý rằng, lập luận này chỉ đúng khi vấn đề chỉ có hai lựa chọn. Ví dụ, người đó không phải nam thì là nữ. Người đó không phải nam, do đó người đó là nữ. Một lần nữa, tôi xin loại bỏ khả năng săn pha nhớt trong ví dụ của mình. Cái sai của ngụy biện rẻ đôi nằm ở ngụy biện này đưa ra kết luận theo hình thái lập luận không chỉ có hai lựa chọn. Bằng cách sử dụng ngụy biện rẻ đôi, người phạm ngụy biện đã thủ tiêu tất cả những lựa chọn còn lại và trong nhiều trường hợp, những lựa chọn đó có ảnh hưởng mạnh mẽ đến kết quả cuối cùng của lập luận. Chẳng hạn, có lần tôi nói với bạn mình như sau. Có hai loại người trên thế giới, người quản lý người khác và người bị người khác quản lý. Anh muốn trở thành loại nào? Phát ngôn trên của tôi là sai, vì ai cũng vừa quản lý ai đó, vừa bị ai đó quản lý. Rất hiếm trường hợp bạn không bị ai đó quản lý mà chỉ quản lý người khác. Ví dụ như các ông chủ của các doanh nghiệp đồ sộ cũng phải biết kính nể các bà vợ khi về nhà. Ngụy biện rẻ đôi thành công phần nào dựa trên tâm lý thích sự đơn giản của chúng ta. Nếu bạn không phải là một người thích đào sâu tìm kiếm những câu trả lời chính xác, một người giàu kinh nghiệm về quản lý hay đang trong trạng thái thách thức tôi, khi nghe thấy phát biểu trên về chủ đề quản lý, chắc hẳn bạn đã phải gật gù đồng tình với tuyên bố của tôi ngay lập tức. Ngụy biện rẻ đôi có thể được sử dụng để mang lại kết quả tích cực trong những tình huống mà ở đó bạn cần người nghe dồn hết tâm trí vào thực hiện một nhiệm vụ nào đó. Chẳng hạn, khi hô khẩu hiệu, tự do hay là chết. Xin nhắc lại, những phát biểu kiểu này chỉ được chấp nhận trong các tình huống phi tranh luận. Còn trong những cuộc tranh luận, không chỉ có hai lựa chọn, đơn giản hóa các chọn lựa thành hai và rút ra kết luận từ đó là một lỗi lập luận. Như Albert Einstein từng nói, mọi thứ đều nên được đơn giản hóa, nhưng không đơn giản hơn thế. Ngụy biện rẻ đôi có thể được viết lại dưới dạng sau đây. Một nhỏ, A đúng hoặc B đúng. Trong trường hợp có thể còn những lựa chọn C, D, E, F khác. Hai nhỏ, A sai. Ba nhỏ, do đó B đúng. Ngụy biện lối mòn. Nhưng tôi không muốn giả định rằng truyền thống ưu việt của chúng ta sẽ đảm bảo cho chúng ta một tương lai tuyệt vời. Dave Hahnemann. Ví dụ, lý thuyết cổ xưa nhất tuyên bố rằng trái đất phẳng, do đó chúng ta có thể tin rằng trái đất là một khối phẳng. Ồ, nhưng mà trái đất hình tròn cơ mà. Văn hóa Việt Nam nói riêng và rất nhiều nước châu Á nói chung thường tôn trọng truyền thống và kinh nghiệm. Khi tôi hay nhiều người thuộc thế hệ của tôi tranh luận cùng người lớn tuổi hơn, chúng tôi bị quy vào nhóm không kính nhạo đắc thọ. Người ta hay nói với tôi rằng trứng mà đòi khôn hơn rận. Kinh nghiệm này truyền lại mấy chục năm rồi, hay đài loại những phát biểu như thế. Những phát biểu này nhấn mạnh tính cổ xưa, cũ kỹ hay lâu đời, và từ đó khẳng định tính đúng đắn của một lập luận được gọi với cái tên ngụy biện lối mòn. Ngụy biện lối mòn xảy ra khi người phạm ngụy biện tuyên bố rằng thứ gì đó đúng hay tốt hơn chỉ vì nó là truyền thống hay là một thực tiễn được sử dụng trong nhiều năm. Chẳng hạn tôi nói, cách giải bài tập toán của tôi hay hơn và đúng hơn cách của bạn, vì thầy tôi đã dạy làm theo cách này 20 năm qua rồi. Ở đây, chuyện thầy tôi có làm 20, 40 hay 100 năm qua cũng không đảm bảo rằng cách giải bài tập toán của tôi là cách hay hơn so với một cách thức nào đó ít tuổi hơn. Ngụy biện lối mòn là cách thức lập luận sai, vì tuổi tác không tự nhiên khiến cái gì đó trở nên đúng hơn hay tốt hơn cái khác. Nhìn vào ví dụ sau đây, bạn sẽ thấy rõ ngụy biện này sai lầm như thế nào. Lý thuyết trái đất phẳng cổ xưa hơn thuyết trái đất có hình cầu. Do đó, thuyết trái đất phẳng là một thuyết chính xác. Ngày nay, ai cũng biết trái đất mang hình gì. Ngụy biện này hoạt động dựa trên đặc tính chuộng cái cũ của con người. Chúng ta thích đưa ra những lựa chọn an toàn. Những lựa chọn cũ được xem là an toàn vì có ai đó vào thời điểm nào đó đã thử nó rồi. Chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi chọn một phương pháp điều trị bệnh đã được ứng dụng lâu đời hơn là trở thành chuột bạch cho một phương pháp điều trị mới. Chúng ta cũng sẽ cảm thấy bớt lo sợ hơn khi rót tiền vào những ngân hàng có truyền thống lâu năm, bất chấp những vụ phá sản đình đám của Barings Bank, một trong những ngân hàng lâu đời nhất của Anh, hay Lehman Brothers, ngân hàng đầu tư của Mỹ có hơn 150 tuổi. Trong nhiều trường hợp, thời gian là một thước đo đúng đắn. Chẳng hạn, rượu để càng lâu sẽ càng ngon, những lâu đài cổ càng nhiều năm tuổi sẽ càng có giá. Nhưng giá trị của chúng không nằm ở chỗ chúng có tuổi, mà nằm ở những thay đổi và các giá trị văn hóa có được qua thời gian. Nói ngắn gọn là, chỉ đơn thuần có tuổi sẽ không mang lại ý nghĩa gì. Xã hội loài người phát triển dựa trên những sáng tạo mới, chứ không phải ôm khư khư những cái cũ, và cho rằng chúng sẽ mãi mãi đúng đắn. Rốt cuộc, thì vì ông cố nội của tôi để tóc dài, và ông nội tôi để tóc dài, không có ý nghĩa là để tóc dài là một điều đúng đắn mà tôi phải noi theo. Nhưng nếu bạn đơn thuần sử dụng phát biểu này của tôi đi ứng đối với những người khác và tuyên bố rằng truyền thống để tóc dài này là sai, nghĩ là bạn đã phạm vào ngụy biện rẽ đôi. Ngụy biện lối mòn có thể được viết lại dưới dạng sau đây. Một nhỏ, A cổ xưa hay là một truyền thống. Hai nhỏ, do đó A đúng đắn hay tốt hơn. Trẻ con cũng biết. chỉ có hai thứ vô tận là vũ trụ và sự ngu dốt của con người, nhưng tôi không chắc lắm về cái thứ nhất. Albert Einstein. Ví dụ cho hình thức ngụy biện này. A. Trẻ con cũng biết giá xăng dầu không bao giờ giảm. B. Tôi đồng ý. Ngụy biện tiếp theo mà tôi muốn giới thiệu đánh vào tâm lý chung của tất cả mọi người có tên là ngụy biện trẻ con cũng biết. Ngụy biện này tuyên bố rằng kết luận nào đó là thứ không cần phải chứng minh vì tính đúng đắn của nó ngay cả trẻ con cũng biết. Ví dụ, ngay cả trẻ con cũng biết điện thoại của hãng Apple tốt hơn điện thoại những hãng khác. Kết luận về điện thoại này có thể đúng hoặc sai. Tôi không bình luận về tính đúng sai của nó ở đây. Xét về góc độ lập luận, đưa ra một tuyên bố như trên, nghĩ là bạn đã phạm ngụy biện vì người phát biểu chẳng làm gì ngoài việc đưa ra kết luận đi sau cụm từ trẻ con cũng biết, không hề có bất cứ tiền đề nào hỗ trợ cho kết luận trong lập luận trên. Trẻ con cũng biết là một cách ngụy biện tương tự với những ngụy biện sử dụng quyền lực đám đông. Tuy nhiên, cái khác biệt ở đây nằm ở chỗ chúng ta sử dụng đối tượng trẻ con, nhóm đối tượng có giá trị lợi dụng cao vì chúng tạo ra sự xấu hổ ê chề hơn rất nhiều. Khi gặp phải ngụy biện này, chúng ta thường phản ứng theo những cách sau. Phản ứng thứ nhất, im lặng, gật gù đồng ý, tỏ vẻ hiểu biết vì không muốn mất mặt. Phản ứng thứ hai, trả lời lại kiểu như, tôi chưa hề nghe qua chuyện này hoặc chuyện đó bao giờ cả, thì sẽ mắc vào cái bẫy của người phạm ngụy biện. Nếu phản ứng theo cách này, rất nhanh chóng, người phạm ngụy biện sẽ tung ra ngụy biện công kích cá nhân và hình ảnh của người đối thủ kia trong cuộc tranh luận cũng tan tành theo mây khói. Ví dụ, người phạm ngụy biện, ngay cả trẻ con cũng biết một trận đấu bóng đá có tổng cộng 3 trọng tài. Đối thủ, tôi chưa nghe qua chuyện đó bao giờ cả. Người phạm ngụy biện, cái chuyện con nít cũng biết mà anh không biết à, cho nên tôi nghĩ tranh luận với anh chỉ tốn hơi. Phản ứng thứ ba, thách thức người phạm ngụy biện bằng những câu hỏi kiểu như, anh có bằng chứng gì không? Hay trẻ con nào biết chuyện đó? Anh dẫn ra đây xem nào. Với tôi, khi gặp phải ngụy biện này, tôi thường đặt câu hỏi ngược lại cho người phạm ngụy biện. Trẻ con nhà anh ăn gì mà biết nhiều thứ thế? Trẻ con cũng biết, theo tôi là cách ngụy biện dễ nhất trên đời. Người sử dụng chẳng cần phải vắt óc suy nghĩ các luận cứ để chứng minh kết luận. Người này chỉ cần thêm, ngay cả trẻ con cũng biết. Hay, trẻ con cũng biết rằng, vào trước phát biểu của mình, và xem kết luận đó như một sự thật hiển nhiên đúng. Chẳng hạn, bằng cách sử dụng ngụy biện trẻ con cũng biết, tôi có thể chế ra hàng loạt những phát biểu rất đúng đắn như sau. Trẻ con cũng biết mặt trời mọc ở hướng Tây. Đến trẻ con cũng biết giá xăng dầu sẽ không bao giờ giảm. Trẻ con cũng biết các ông chồng là những người chủ thực thụ trong gia đình. Do cách nhận diện và sử dụng ngụy biện này rất đơn giản, tôi nghĩ không cần phải viết lại theo dạng đơn giản hơn nữa như với những ngụy biện khác. Hy vọng bạn đã nắm rõ ngụy biện này. Ngụy biện lòng trắc ẩn. Lòng thương hại là sự phản bội. Maximilian Robespierre. Ví dụ, tôi cần có mức lương 8 triệu trên tháng. Vì cả nhà tôi trông vào đồng lương của tôi. Ông nội tôi đang bị bệnh nặng, có nguy cơ không qua khỏi. Nhà tôi lại còn mẹ già và hai đứa con nhỏ. Có một câu nói mà tôi khá tâm đắc. Cuộc sống vốn không công bằng. Dù không tin vào số phận và những học thuyết mà trong đó các thế lực siêu nhiên sắp đặt vận mệnh con người, tôi cũng có thể nhận ra rằng, ở nơi nào đó, vào lúc nào đó, luôn có những con người khổ sở vì không có được những gì mình muốn. Và tôi tin rằng, Lòng trắc ẩn là một trong những phẩm chất tốt đẹp nhất của con người. Tuy vậy, nhìn nhận ở góc độ lập luận, lòng trắc ẩn không phải là một luận cứ chính xác để bạn có thể đi đến kết luận. Ngụy biện lòng trắc ẩn cố gắng tạo ra sự đồng cảm hay thương hại ở người nghe, thay vì đưa ra những chứng cứ hỗ trợ hợp lý. Chẳng hạn, tôi sẽ phạm phải ngụy biện lòng trắc ẩn nếu phát biểu như sau trong buổi đàm phán lương bổng với nhà tuyển dụng. Ông nội tôi đang bị bệnh nặng lắm, có nguy cơ không qua khỏi. Nhà tôi lại còn mẹ già và hai con nhỏ. Một mình tôi phải làm việc nuôi cả nhà, nếu không được nhận vào làm, gia đình tôi sẽ rất khó khăn. Ở ví dụ này, chuyện đời sống của tôi có khó khăn hay không, không phải là một lý lẽ liên quan. Thông thường, việc làm phải được xác định dựa trên năng lực, kinh nghiệm làm việc, chứ không phải dựa trên lòng thương hại của người khác. Ngụy biện lòng trắc ẩn thực ra là một nhánh lớn của ngụy biện cảm tính. Tôi xếp ngụy biện này thành một phần riêng vì nó rất phổ biến trong thực tiễn đời sống chúng ta. Ngụy biện này được sử dụng rộng rãi trong những hoàn cảnh khác nhau. Chẳng hạn, khi con mình làm điều gì sai, các bà mẹ thường đưa ra lý lẽ. Có sướng mà không biết hưởng, ngoài kia còn bao bạn nhỏ bằng tuổi khó khăn hơn con nhiều. Lời ca tháng đó là một ngụy biện lòng trắc ẩn. Và ngụy biện này hiệu quả hơn nhiều so với việc bà mẹ ngồi giải thích về những lợi hại gần xa gây ra từ việc làm của đứa trẻ. Quảng cáo tất nhiên là một hoạt động sử dụng nhiều ngụy biện nhất mà tôi từng biết. Bạn sẽ bắt gặp ngụy biện lòng trắc ẩn ở những quảng cáo kiểu như: hãy mua sản phẩm của chúng tôi, vì mỗi sản phẩm bạn mua sẽ đóng góp vào quỹ từ thiện ABC dành cho những đối tượng XYZ rất khó khăn. Ngụy biện này phát huy hiệu quả tốt nhất với những người cảm tính. Thường thì, những phát biểu khoa học khó có thể bị bóp méo được. Chẳng hạn, mặt trời mọc ở đằng đông là một sự thật mà ngay cả khi tôi có năn nỉ, ỷ ôi, có khổ sở thế nào cũng không thuyết phục được ai tin rằng mặt trời mọc ở đằng tây, mặc dù bạn có giả vờ tin để giúp tôi thoát khỏi khổ sở. Trong những trường hợp phi kiện tính, cảm xúc sẽ ít nhiều chi phối quyết định. Và đây là mảnh đất màu mỡ cho ngụy biện lòng trắc ẩn sinh sôi. Khi bạn ghi nhớ mấu chốt của ngụy biện lòng trắc ẩn là tạo ra sự thương hại ở người nghe, ngụy biện lòng trắc ẩn có thể được viết lại dưới dạng đơn giản như sau. Một nhỏ, phát biểu A được tạo ra để gợi lòng thương hại. Hai nhỏ, do đó A đúng.